Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 81 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm giác của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, thanh thế của Giặc Tháp khiến cho tất cả mọi người tại nương trường đều sững sờ ngay lập tức. Bọn chúng từ trên núi ùa xuống, vừa gào thét vừa tràn vào thôn xóm. Những người dân kinh hoàng bỏ chạy tán loạn ở trên đường đều bị trường đao nương theo thế ngựa phi của bọn chúng vớt qua, không phí chút sức lực nào, đầu lăn lông lốc. Dù chỉ là một tốp lính men theo đường mòn trong núi kéo đến đánh lén cướp bóc lương thực, Giặc Tháp vẫn giữ nguyên thói quen công kích đối thủ như lúc ở trên thảo nguyên. Chúng không vội xâm nhập vào nhà dân cướp bóc tài vật mà xông thẳng lên một mạch, cậy vào thanh thế hung mãnh và bạo ngược để phá vỡ đội hình đối phương, hòng dập tan mọi dũng khí phản kháng của kẻ địch. Trước đó, nhận được tin tình báo thôn trang nhỏ bé này không hề có quan binh trú đóng, nên bọn chúng định tràn xuyên qua thôn rồi bọc lại để phòng ngừa thôn dân chạy trốn. Như vậy, chiến mã xông đến cuối thôn sẽ liền lập tức quay lại bắt đầu cướp giết từng nhà. Xong, đám Giặc Tháp đi đầu xông đến cổng thôn phía đối diện là ngạc nhiên trông thấy mấy trăm con binh đang bày trận đón sẵn ở đấy, dương cung lắp tên, tên kín như rừng. Tuy bọn chúng không kịp phân tích tại sao trong thôn lại đột nhiên xuất hiện một đội quan binh, song bộ hạ của Hòa Sư đều là những tên lính hung hãn nhất trong các bộ lạc Mông Cổ Tháp Táp. Đội quân nghìn người được phái đến cướp bóc lương thực đều kiêu dũng thiện chiến, nên chỉ sau thoáng kinh ngạc, chúng liền ngang nhiên hò hét múa tiết vũ khí xông tới. Tốp Giặc Tháp ở phía sau trông thấy tình huống này cũng đều vọt ngựa tiến đến, vừa phi vừa lấy cung lắp tên. Người Mông Cổ rất giỏi kỹ thuật vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, hết sức thành thạo việc kéo cung lắp tên trên lưng ngựa. Trong nháy mắt, bọn chúng đã tiến vào trạng thái sẵn sàng công kích. Trông thấy tình hình như vậy, Dương Lăng cũng không dám trì hoãn thêm. Trong thôn giấu không tới 400 thất ngựa khỏe để tránh tay mắt kẻ địch. Đội quân này là lính đánh bộ, một trận mưa tên sẽ chỉ có thể ngăn chặn được giặc trong chốc lát. Nếu để Giặc Tháp xông vào trận, e rằng mấy trăm người đều sẽ bỏ mạng tại chỗ. Nơi đây gần đại đồng như vậy, phía trước lại có trường thành cách trở, Giặc Tháp chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Thêm vào đó, quân chủ lực của Bá Nhan đã chuyển hướng tấn công sang Hồ Khẩu, Bình Thuận, nên Dương Lăng không hề nghĩ rằng trên núi sẽ lại đột nhiên xuất hiện một tốp Giặc Tháp. Thật đúng là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Nếu như Giặc Tháp muốn vòng qua trường thành để đột kích hậu phương quân Minh, thì bọn chúng chỉ có nước lén lút đi xuyên qua mấy đạn núi cao hiểm trở giữa những dạng núi non trùng điệp chưa được xây dựng trường thành phòng thủ. Nhưng những lối ấy khó đi vô cùng, nên đại quân không thể đi qua. 1.000 người này hẳn là đã là cực hạn. Nghĩ đến đây, Dương Lăng lập tức quyết định y quát lớn: mặc kệ là quan hay cướp, tất cả đều là người Hán cả. Bắt cướp là chức trách, mà giết giặc là trách nhiệm thiêng liêng. Món nợ giữa chúng ta sau này sẽ tính, hôm nay chỉ giết Giặc Tháp thôi. Các huynh đệ, động thủ. Tiếng cung ngân rền, dưới mệnh lệnh của Dương Lăng, 400 cung tiễn thủ lập tức chuyển hướng. Hàng loạt mũi tên gắn đuôi lông chim như cơn mưa rào rào điên cuồng ngập xuống đầu đám Giặc Tháp đang phóng tới như bay. Đám Giặc Tháp đang thúc ngựa phi nhanh kêu la đau đớn rồi ngã rạp một mảng. Mấy con ngựa lùn tráng kiện Mông Cổ trên lưng còn cắm đuôi tên hí lên đau đớn, quay đầu bỏ chạy. Thi thể vẫn còn móc vào bàn đạp bị chúng kéo lê trên tuyết, tạo thành một dải máu dài. Mắt thấy hơn 1.000 thiết kệ trong thôn đang ngồ lùn kéo tới, trong lòng Dương Lăng lại trở nên bình tĩnh cực kỳ. Mặc dù gần như y chưa từng đích thân cầm đao xông pha chiến trường, nhưng lại đã tận mắt chứng kiến nhiều trận kịch chiến. Nay mấy trăm thị vệ đều chỉ tuân theo lệnh của mình, y nhất định phải bảo toàn tính mạng của các huynh đệ. Đó là trách nhiệm của y. Dương Lăng quét mắt một lượt, nghiêm giọng quát lớn: cửa thôn chật hẹp, không có lợi cho kỵ binh Giặc Tháp xông tới. Thị vệ đại nội lên ngựa chặn cửa thôn lại cho bản quan. Những người khác lập tức lui về hướng núi Bạch Đăng, dựa núi mà thủ. Sau thoáng kinh ngạc, đám thị vệ đại nội đã khôi phục dũng khí, nghe lệnh lập tức viện yên nhún người lên ngựa, vùng phác đao chui dài phi đến cửa thôn. Bình thường Lưu Đại Bổng Trùy vẫn nói giọng kinh sư, lúc này quá kích động, gã la lớn bằng giọng Sơn Đông quê nhà: "Mẹ nó chứ, cái con bà mẹ nó, sao lại nhiều tên giặc thát điên tử Lục Câu Lý tràn ra như thế này?" Đây là câu chỉ đồng cửa miệng của người Lai Dương vùng Sơn Đông. Nói đoạn, gã liền cầm côn sắt định nhảy lên ngựa. Ngô Hán Siêu kéo gã lại, quát lên: "Ngươi định làm cái gì vậy? Cho dù ngươi giết 1000 tên giặc mà đại quân có mệnh hệ gì thì ngươi cũng sẽ không có chỗ nào mà khóc đâu. Bảo vệ đại nhân rút về núi Bạch Đăng ngay." Từ Dạo bị người ta xỏ mũi, suýt nữa hại chết Dương Lăng. Đương nhiên Ngô Hán Siêu luôn bảo hộ sát bên Dương Lăng, không dám rời xa nửa bước. Ở cửa thôn, người chết ngựa ngã, đánh đến không thể tách rời. Người ngựa, địch, ta hòa lẫn quyện nhau. Giặc thát cậy vào khoái mã xông lên, sức mạnh thế nhanh. Còn 20 viên thị vệ phòng thủ cửa thôn cậy vào võ nghệ cao cường. Cạnh bên lại có phiên tử không ngừng bắn tên chi viện. Tạm thời vẫn có thể ngăn chặn giặc thát. Nhưng đám người Dương Hổ vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt do dự. Ngô Hán Siêu sợ bọn họ sẽ đột ngột ra tay đả thương người mình, nên đành phải chằm chằm để ý đến bọn họ, không dám lơ là. Trông thấy Dương Lăng vẫn điềm tĩnh như không, Hồng Nương Tử vứt tấm ván gỗ trong tay rồi đi đến trước ngựa của mình, phóng ngựa lên ngựa, đao thép nắm chặt trong tay, cất giọng trong trẻo: "Họ Dương kia, chỉ mong người nhớ câu này, mặc kệ là quan hay cướp, tất cả đều là người Hán cả. Hôm nay bọn ta sẽ giết giặc thát trước." Nói rồi nàng đưa mắt ra hiệu với Dương Hổ. Dương Hổ nhìn giặc thát đang đằng đằng sát khí ồn ồn kéo đến, lại nhìn Dương Lăng ở gần ngay trước mặt, do dự chưa quyết định. Thôi Anh Nhi tức giận quát to: "Đương gia, ân oán cá nhân sau này hãng tính đi. Giặc thát là kẻ thù của tất cả người Hán chúng ta, ngài còn do dự cái gì?" Nói rồi nàng nổi giận đùng đùng, trừng mắt với Dương Hổ, thúc mạnh bụng ngựa vụt xông về phía cửa thôn. Hoắc Ngũ Thúc sợ cháu gái gặp chuyện không hay, thấy vậy cũng búng người nhảy lên lưng ngựa như một con đại bàng, giật dây cương, chú môi huýt gió một tiếng chói tai, xông về phía giặc thát. Dương Hổ thấy vậy thì chỉ đành dậm chân ra lệnh: "Lên ngựa giết giặc thát." 6-7 tay cướp Phong Hãn nghe thấy lão đại mở lời, lập tức cào ào lên ngựa, cũng xông thẳng về phía cửa thôn. Hồng Nương Tử tinh thông thuật cưỡi ngựa, chỉ cần dùng hai chân để điều khiển chúng theo ý muốn một cách dễ dàng, tiến lui thoải mái, đúng là còn thành thạo hơn đám người Mông Cổ cưỡi ngựa suốt tháng quanh năm. Thanh đao thép trong tay của nàng bay lên lượn xuống, trong khoảnh khắc liền đã có 3-4 tên giặc thát bị nàng chém rơi khỏi ngựa. Thôi Anh Nghi thúc ngựa xông vào trận địa của giặc, trận bốn thất trên mã không người đó lại, rồi quay ra đằng sau kêu to: "Quan binh nào giỏi cưỡi ngựa, hãy qua đây mấy người đoạt ngựa giết giặc thát nào." Bọn quan binh thấy một người con gái mà cũng kiêu dũng như vậy, lập tức nổi lòng háo thắng. Liền có 4 tên quan binh khoác cung dắt đao tranh nhau lên ngựa. Giặc thát rồi ngựa xông ào ạt đến, tiếng hò hét biến thành tiếng gầm giống. Chỉ nghe tiếng cung bật liên tiếp, tên giết chói tai, giặc thát cũng thả tay bắn tên đáp trả. 3 mũi lăng nha tiễn xe gió bay tới, dễ dàng xuyên qua giáp nhẹ, cắm vào thân người. Không biết là cung thủ nào có cánh tay khỏe mạnh siêu quần, hay là mới vừa sử dụng cung ba thạch, một phát tên ghim chéo dưới xương sườn một tên thị vệ đại nội, mới vừa chém chết 2 tên giặc thát, đẩy hắn văng ra khỏi ngựa, kéo bay hơn 1 trượng mới nặng nề rơi xuống đất. Dương Lăng thấy vậy giận muốn rách mi mắt, gầm lên: bắn tên, áp chế bọn chúng đi!" Lại là một trận mưa tên được chút xuống, nhân mã của song phương không ngừng ngã khỏi lưng ngựa. Những dũng sĩ vừa rồi còn dồi dào sinh khí, trong chốc lát đã biến thành một đống bùn nhão ở dưới vó ngựa. Không biết từ lúc nào, hơn 20 phiên tử mang theo hỏa súng, lợi dụng sự che chắn của nhà cửa hai bên đường, đã bắt đầu nổ súng bắn về phía giặc thát. Đoàng đoàng đoàng, một loạt tiếng súng vang lên, khói súng tức thời bao trùm khắp cửa thôn. Kinh hoàng bởi những tiếng nổ inh tai, những con chiến mã mất chủ bỏ chạy tán loạn. Sự dũng mãnh của giặc thát quá nửa dựa vào sức ngựa. Chiến mã vừa bị hoảng loạn, lập tức dẫn tới độ hình rối loạn, nhuệ khế cũng vì vậy mà bị sút giảm. Dương Lăng hồi hộp nhìn chằm chằm về phía cửa thôn, y phát hiện những thị vệ đại nội nọ võ nghệ tuy cao, thế nhưng khi chém giết lại không nhanh nhẹn và gọn gẽ bằng đám cướp chuyên nghiệp. Chỉ cần mấy động tác bổ, chém, đỡ, đập hết sức đơn giản, đi kèm với những tiếng gầm thị uy, thanh đao trong tay bọn cướp xoay vần như rẻ lụa,

cầm cây phất đao nặng trịch bằng một tay, uy lực giảm mạnh. Ngô Hán Siêu đành buông Dương Lang ra, gầm lên một tiếng, hai tay cầm chắc thanh đao, đánh văng mấy tên giặc tháp ra xa. Nhắc thấy chiến sự không ổn, Dương Hổ vừa chiến đấu cùng giặc tháp, vừa tiến đến gần Thâu Anh Nhi nói nhỏ: "Tình hình không ổn, giặc tháp đang nhắm vào tên họ Dương, chúng ta đi thôi, mau. Nếu như chậm trễ thì bất kể quan binh đắc thế hay giặc tháp thủ thắng cũng đều không phải là kết quả tốt cho chúng ta đâu." Thâu Anh Nhi hừ nhạt một tiếng đáp: "Chạy đi đâu chứ, trên đỉnh núi không cưỡi ngựa được, vừa đánh vừa lui thôi. Dương Lăng đang ở đây, quân thủ vệ đại đông tất sẽ liều chết chạy lại." Một chiêu tránh thủ đao, đỡ lấy cây thác thiên xoa của tên giặc tháp, nàng lại thuận thế bước lên, sử dụng một chiêu phản thủ đao, chặt đứt tay gã, tung cước đá văng gã đi, đoạn quay đầu lại liếc Dương Hổ nói vội: "Dương Lăng là khâm sai, đại diện cho hoàng đế, đại diện cho triều đình, hôm nay đứng trước mặt mấy trăm quan binh, y đã mở miệng nói bất kể là quan hay cướp, chỉ giết giặc tháp thôi thì quyết sẽ không nuốt lời, quan binh đến thì sợ cái gì?" Dương Hổ thầm tức giận trong lòng, nhưng lúc này thật sự không phải là lúc để cãi cọ với thế tử, đành phát tiết lửa giận lên người bọn giặc tháp, khiến cho đao pháp càng trở nên mạnh mẽ. Trong mỗi tiếng gầm quát của hắn lại thấy đầu óc bay lên, chân tay cụt, thế như trẻ tre. Thấy trượng phu của mình oai phong như vậy, Thâu Anh Nhi cũng không khỏi vui mừng mỉm cười. Nàng thoáng quay đầu, trông thấy bọn Dương Lăng đang bị vây bởi hơn chục tên giặc tháp. Ngô Hán Siêu và Lưu Đại Bổng Chùy thế như cọp điên, đỡ trái hở phải, liều mình chống đỡ. Bọn thị vệ chung quanh muốn sắp lại gần, thế nhưng bọn chúng đều đang chém giết sinh tử cùng giặc tháp, sợ rằng vừa xoay người liền sẽ bị đao bén kề cổ, chỉ nóng lòng lo lắng mà lại không thể giúp gì. Nàng vừa quát một tiếng, phi thân phóng đến, nhún người mấy cái, liền đã đáp xuống cạnh Dương Lăng, vừa kéo tay y vừa gắt lên: "Là một đại nam nhân mà thực là vô dụng, theo ta đi." Nàng túm chặt lấy Dương Lăng, xoay người chạy về phía sau. Mặt đất trên đỉnh núi nhấp nhô cao thấp, khắp nơi tuyết trắng chất dày. Với địa thế như vậy, nàng căn bản không thể mang Dương Lăng phi thân, chỉ có thể lôi y chạy như điên mà thôi. Thâu Anh Nhi vừa vung đao đỡ đòn mấy tên giặc tháp, vừa kéo y chạy nhanh hơn. Vừa vượt lên được mấy bước, nàng chợt cảm thấy đống tuyết dưới chân hơi bị hẫng, thầm kêu không hay. Nàng vừa định vặn người mượn lực không để khỏi ngã, thì Dương Lăng đang bị tay nàng kéo, không kịp dừng lại đã va vào người, khiến cho nàng bị trượt chân, cả người ngã vào trong hố tuyết. Tay phải của nàng đang nắm chặt Dương Lăng không kịp buông ra, khiến cho y cũng bị lôi ngã theo nàng xuống dưới. Chỗ này thực chất là một cái hố sâu, do tuyết rơi nhiều mà lại nhấp dính, nên mặc dù phía dưới trống trơn, tuyết đọng bên trên vẫn dần lấp miệng hố lại, khiến người ta không thấy có chút dị trạng nào. Những lúc tuyết lớn rơi đầy trời, nhưng giếng nước dưới lòng đất trên vùng bình nguyên cũng sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, dân bản xứ gọi là quỷ phong tỉnh, giếng ma lấp. Người đi đường không nắm rõ địa hình, khi đi đường tắt ngang qua đạp phải sẽ ngã vào mà chết đuối. Hồng Nương Tử vốn có thể dừng lại, nhưng bị Dương Lăng va đụng nên ngã xuống, vù cái đã rơi xuống hơn 2 trượng. Nàng cũng mặc không thể tóm lấy Dương Lăng được nữa, trong lúc khẩn cấp vội vứt đao mà cố bám víu vào chung quanh. Vách đá nham thạch bị nước mưa xói mòn nên nàng không thể bám chắc, thân hình chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục rơi xuống ngay. Cứ như vậy rơi rừng rừng, rơi xuống phải đến 6-7 trượng sâu, rốt cuộc nàng cũng bấu được vào một khối nham thạch nhô ra. Hồng Nương Tử vừa thở phào một hơi thì Dương Lăng cũng đã rơi tới. Vừa đụng vào người nàng, Dương Lăng không hề suy nghĩ gì, liền theo bản năng ôm chặt lại, thân thể trượt từ từ xuống người Hồng Nương Tử. Hai tay y liền ôm chặt lấy đùi của nàng. Thân thể của Hồng Nương Tử thoáng chiếu xuống, suýt chút nữa đã tuột tay. May mà lực tay của nàng khỏe, liền vội cố bấu lấy mỏm nham thạch. Trong cái bóng tối như bưng, lúc này nàng mới giật mình phát hiện Dương Lăng đang ôm chặt lấy hai đùi, đầu ép vào mông mình, liền vừa giận vừa ngượng, vội quát bảo: "Vô lại, buông ta ra!" Dương Lăng sợ đến độ tim đập thình thịch, cảm thấy Thâu Anh Nhi đang vùng vẫy hai chân, y liền vội kêu lên: "Không buông được, không buông được, buông ra ta sẽ ngã chết mất thôi." Mặc dù đang ngượng gần chết, nhưng Thâu Anh Nhi vẫn cảm thấy mắc cười không thôi. Nàng tức giận: "Ai thèm quan tâm người chết hay không, còn không buông tay ta sẽ đạp người xuống đấy, như vậy còn thành ra cái thể thống gì đấy?" Tuy mặc áo bông rất dày, nàng vẫn rất nhạy cảm nhận biết được bộ ngực áp phía sau hai đùi mình đang đập như đánh trống. Xem ra bỗng nhiên bị ngã thực ra đã khiến cho vị đại nhân này sợ lắm đấy, mà không phải là y có ý vô lễ mình. Nghĩ vậy, nàng bèn mềm lòng, ngư khí dịu lại: "Người bám vào vách đá ấy, đừng có ôm ta." Dương Lăng sợ chọc giận nàng ta, bèn định thận lại một chút, rồi một tay bấu chặt cặp đùi chắc nịch thẳng tắp của Hồng Nương Tử, một tay sờ soạng chung quanh, trái phải và trước sau đều trống trơn, chút ánh sáng le lói trên miệng hố không đủ để soi nhìn, cũng không biết cái hang này rộng bao nhiêu. Chỗ Hồng Nương Tử bắt chúng là khối nham thạch nhô ra, vách tường nham thạch phía đối diện lại hơi lõm vào một chút, y quào thử lại bốc phải một nắm bùn, bùn đất rơi xuống dưới hố rào rào, sợ quá lật đật rụt tay về. Do bận bịu tìm chỗ bám, y cảm thấy tay còn lại sắp không còn đủ sức ôm Hồng Nương Tử được nữa, liền vội rụt tay về ôm tiếp, uể oải bảo: chung quanh không thấy thứ gì có thể nắm lấy được, cô đừng cử động, để tôi trèo lên trên rồi cùng bám lấy mỏm đá là được. Hồng Nương Tử sững người, nàng cảm thấy Dương Lăng quấn chặt lấy cơ thể đang treo lơ lửng của mình, hai tay cài vào nhau lần lên đến hông, người thoáng dịch lên trên, hai đùi tức thì kẹp chặt lấy chân của mình, tiếp đến lại tới hai tay xích lên, cứ thế xen kẽ, vậy mà đã sắp ôm lên tới ngực của mình. Hồng Nương Tử hốt hoảng gào lên: ngươi làm cái gì vậy? Lúc này hai tay của Dương Lăng đã lủi tới giữa ngực và bụng của nàng, nghe nàng quát, hai tay của y lại chật xuống ôm chặt lấy eo của cô nàng. Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ trượng phu ra, nàng có bao giờ từng bị người khác thân cận đến thế đâu. Thế là nàng lập tức ngượng đỏ trên mặt mày, vừa giận vừa xấu hổ mắng y: vô lại, mau dừng tay. Dương Lăng vội ngừng mọi hoạt động lại, một lúc sau y mới ngượng ngập đáp: sự cấp tổng quyền, tôi dù sao thì cứ ôm như vậy cũng không phải là cách hay. Thôi anh Nhi ngượng đến quẫn trí, mắng rằng: tổng quyền cái dám má, thực là đồ vô dụng, Đại Minh hết thời rồi hay sao, mới để ra cái thứ tướng quân bất tài như ngươi. Dương Lăng thật sự sợ chọc cho nàng ta giận mà đạp mình xuống, đành thiểu não đáp: Vậy tôi không động đậy gì, như vậy thì chắc được chưa? Hai người đều mặc quần áo dày cộm, da thịt không có mấy cảm giác, nhưng ôm chặt như vậy lại khiến trong lòng Hồng Nương Tử rất là khó chịu. Hiện nay hai tay của nàng đang bám lấy mỏm đá, Dương Lăng thì ôm chặt eo nàng. Cho dù nàng thực có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa thì chuyện đạp y xuống cũng đâu phải dễ dàng gì. Nhưng nếu cứ để cho y ôm lấy nàng như vậy thì thực không thể ra thể thống gì cả. Hồng Nương Tử không còn cách nào khác, đành bảo: ngươi đừng cử động, để ta kéo ngươi lên. Nói đoạn, nàng hít một hơi thật dài, bắt đầu lần mò, dò một chỗ lõm hơn để bám chặt vào khối đá. Tiếp đó, nàng vươn một cánh tay ra sau lưng, tóm lấy áo của Dương Lăng dặn dò: buông tay, để ta kéo ngươi lên. Ngươi nhích sang bên này, sẽ có thể bám vào được mỏm đá kia. Buông tay ra, chỉ dựa vào một tay, nàng ta túm áo mình sao, tim Dương Lăng lại bắt đầu đập thình thịch. Nhưng bảo y cứ ôm người một cách vô sỉ như vậy, y lại không thể làm được. Hết cách, Dương Lăng đành phải nắm lấy vạt áo của nàng, quấn chặt trong tay, rồi mới thả lỏng hai chân. Hồng Nương Tử nín thở, vận sức kéo người y lên. Vừa kéo lên được nửa thước, nàng phát hiện hai tay của y đang nắm chặt lấy vạt áo của mình, không khỏi giờ khóc giờ cười, quay đầu lại bảo: ta sẽ không ném ngươi xuống đâu, còn không mau. Lúc này nàng đã kéo Dương Lăng lên đến ngang tầm với mình, do sợ hơi thở nặng nề của mình sẽ phả vào mặt người ta nên Dương Lăng cũng đã nín thở lại. Hang tối như bưng, không nhìn thấy gì. Thôi anh Nhi không hề phát hiện mặt y gần kề đầu mình. Lúc này vừa quay đầu, môi nàng đã vừa khéo lướt nhẹ lên má của Dương Lăng, chạm nhẹ vào môi của y. Dương Lăng chỉ cảm thấy một vật gì mềm mềm và ấm áp thoáng chạm vào môi của mình rồi tách ra. Trong nháy mắt liền giữ người, liền biết ngay môi nàng vừa vô ý lướt qua, đây nào phải chuyện đùa. Nín thở hồi lâu nên y không thể nín thêm được nữa, hơi thở nặng nề không kìm được mà phả lên má, lên cổ của Hồng Nương Tử. Bên ngoài tiếng chém giết đã bớt dần, cũng có thể chỉ là ảo giác. Trong hang yên tĩnh đến đáng sợ, trong bóng tối Dương Lăng cũng không nhìn thấy được Hồng Nương Tử đang có vẻ mặt gì. Y chỉ sợ Thôi Anh Nhi thẹn quá hóa giận sẽ giết mình diệt khẩu, hai tay càng bám áo nàng đến chặt. Qua một lúc lâu sau, y mới nghe tiếng Thôi Anh Nhi lúc này đã quay đầu đi nói: mau buông tay, bây giờ ngươi viện hai tay lên là sẽ có thể sờ được một khối đá rồi. Âm thanh của nàng vẫn rất bình tĩnh, chỉ đến mấy chữ cuối cùng mới thấy hơi run run. Dương Lăng cũng không dám nói gì khác, hai người rất ăn ý, nín thinh không nhắc đến sự động chạm vô ý khi nãy. Y cố lấy can đảm buông tay, lần mò lên trên từ từ, đầu tiên sợ phải một mu bàn tay mềm mại, liền vội dịch sang bên một chút, thử một lúc sau rồi mới bám chặt lấy mỏm đá đó, đoạn thở dài nói: tốt rồi, nhưng mà sức lực tôi có hạn, sợ sẽ không cầm cự được lâu, bên ngoài cũng không biết thắng bại như thế nào rồi.

Cây đao trong tay hắn ít nhất cũng sắp xỉ 50 cân, thực là một viên mãnh tướng mà. Dương Lăng quan sát cuộc chiến dưới núi, thấy giặc Thát đã không còn ham chiến, đang rút lui dần. Ở xa xa còn có một toán quân Minh côi giáp siêu vẹo đang chạy lại, thì thắng nhẹ nhõm trong lòng, hắn cười nói: người này xông pha trận mạc quả thực là một viên mãnh tướng, không thẹn với tên gọi là quỷ vương, chỉ không biết mưu lược chiến trận thì thế nào. Nếu như hắn ta hữu dũng hữu mưu, ấy thực là phước cho đại minh ta vậy. Về phần Sách Lập Địa, nghe được tin báo rằng vị thanh niên như là tướng lĩnh trọng yếu của quân Minh kia đã rơi xuống hang núi, hắn thấy ngọn núi này tuy không cao song cũng phải hơn 100 trượng, nếu rơi xuống sẽ không có hy vọng sống sót gì, thế là hài lòng thỏa ý. Hắn vừa đang định cho quân rút lui nhanh thì bất ngờ bị một toán quân Minh đánh tới, mà toán quân địch đó còn không thèm dùng đến bất cứ binh pháp gì. Đây đúng thật là quyền cước lung tung, chúng thầy thầy chết. Tuy hắn cũng là một tướng lĩnh thát đát, từng trải qua cả 100 trận lớn nhỏ, thế nhưng quân đội mệt mỏi lại bị đối phương xông vào làm rối loạn đội hình, nhất thời không có cách nào phản kích hữu hiệu. Thế là hai đàn quân quấn chặt vào nhau, tức thì sa vào khổ chiến. Quỷ vương kinh xung phong đi đầu, đại đao trong tay vừa vung lên, đầu người liền bay mất, một thân thể cường tráng ngã rầm xuống đất. Một tên giặc Thát trông thấy từ xa, bèn móc ra một xây quăng quấn chân ngựa, quay quay nhắm chuẩn rồi buông tay ném tới. Kinh Thiên Tổng đang thúc ngựa đuổi theo một tên giặc Thát đã bị chém gãy binh khí, thì thình lình đôi chân ngựa bị quấn vào dây thừng, chiến mã ngã rầm xuống đất. Mấy tên giặc Thát lợi dụng thời cơ lập tức múa may binh khí thúc ngựa chạy tới. Vị Thiên Tổng này phản ứng cũng cực nhanh, trong chớp mắt ngựa vừa ngã xuống, hai chân của hắn đã rời khỏi bàn đạp, hai chân giẫm lên lưng ngựa một cái, mượn lực búng của chân cộng lực đàn hồi của lưng ngựa mà nhảy vọt lên. Lúc chiến mã ngã rầm xuống đất khiến cho một mảng tuyết bắn tung tóe, thì hắn cũng đã từ trên không đáp xuống, vung một chiêu lực phách hoa sơn, sức mạnh và tốc độ kết hợp một cách hoàn mỹ, trường đao từ trên cao bổ xuống giữa tiếng quát kinh thiên. Một tên giặc Thát đang thúc ngựa chạy ngang qua phía trước trông thấy một đao không thể đỡ được bổ xuống như sấm sét, liền nghiêng người trượt khỏi chiến mã. Trong tiếng quát như sấm rền của Kinh Thiên Tổng, nhát đao của hắn đã bổ đứt yên ngựa, bổ gãy xương sống của nó. Một thất ngựa lùn khỏe mạnh của Mông Cổ cứ như vậy mà bị bổ làm đôi, một cột máu phun ra, tức thì hắn biến thành một huyết nhân không rõ hình dáng. Chỉ thấy tên huyết nhân này lau mặt, xoa bước vặn lưng, đại đao vút qua, trong một tiếng gầm dữ tợn vù một cái, lưỡi đao như cái quạt gió đã chém xéo đến một con tuấn mã đang đứng chồm trên hai chân trước, hí dài vì sợ hãi. Hai xác ngựa đổ xuống, máu tươi phun khắp đầu khắp mặt của Kinh Thiên Tổng. Hắn khuỳnh hai chân, tay cầm chắc đại đao, mặt nanh mày ác hệt như quỷ dữ giáng trần. Đám giặc Thát tính tranh thủ thừa cơ xông lại tiêu diệt hắn, nay trông thế vậy thì sợ đến khiếp hồn, suýt chút nữa đã không cầm nổi cương ngựa. Ngựa chúng cũng kinh hãi, hí lên điên cuồng, chồm hai vó trước lên không, chẳng dám bước tới một bước. Việc chỉ trong nháy mắt xong cũng đã đủ để cho vị Thiên Tổng vung tiếp hai đao. Quỷ vương kinh vẫn đứng trên mặt đất, hắn trùng người theo mã tấn, đại đao vung ngang một đường, đao vừa chém ngang, bốn chân ngựa rụng xuống đất. Con ngựa tội nghiệp biến thành một con ngựa nhộng, hí thảm một tiếng rồi ngã bụp xuống đất, lăn lộn đau đớn, thuận đà đè tên giặc Thát ngã ngựa, kéo theo một vệt máu đỏ tươi. Kinh Thiên Tổng thuận đà giật ngược chuôi đao, thụi vào ngực một tên giặc Thát đang sững sờ, khiến gã hộc máu ngã ngựa. Tiếp đó, hắn giật lấy dây cương, cướp ngựa, xoay mình nhảy lên. Máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt, trông như quỷ sứ từ 9 tầng địa ngục đến chốn trần gian vậy, vừa cười gằn, vừa xông trận chém giết tiếp. Đám người Dương Hổ trông thấy tình hình đó cũng bất giác thầm tắc lưỡi, hóa ra trong quan binh cũng có chiến tướng hung hãn vũ dũng như vậy. Không chỉ riêng một mình Quỷ Vương Kinh, trên người mỗi một kỵ sĩ trong đội quân của hắn phi đến đây đều nhuộm đỏ máu tươi, của giặc có, của mình có, của chiến mã cũng có, thậm chí lưỡi đao mũi giáo cũng loang lổ vết máu. Sát khi ấy thực khác hẳn với đám quan binh vệ sở mà bọn họ từng gặp. Thấy vậy, đám cướp dữ tợn này cũng không khỏi rét run. Lúc này từ xa vọng lại từng hồi tiếng vang như sấm rền, rõ là có một đại đội kỵ binh đang tung vó phi đến. Giặc Thát đang chiến đấu kịch liệt, nghe thấy liền rất lạnh cả lòng. Đó có thể là viện quân của ai đây? Lúc này nơi này quyết không thể là người của bọn chúng được. Đám người Dương Lăng ngoái đầu lại nhìn bên kia núi, vô số kỵ binh ùn ùn kéo tới, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, cờ hiệu rõ là quân thủ vệ Đại Đồng. Phiên tử trên núi đồng loạt hoan hô, tướng sĩ liên quân dưới núi càng đánh càng hăng, khí thế càng tăng, quả là người như hổ, ngựa như rồng. Tuy giặc Tháp dũng mãnh không hề sợ chết, nhưng lúc này